Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, cũng như những tác giả đã ủng hộ cho Lâm Phương và Kinh Xóm Truyện Ma. Hôm nay, chúng ta cùng nghe một tác phẩm của một tác giả lần đầu tiên cộng tác với Kinh Xóm, tác giả Đỗ Ngát với tác phẩm Trả Mắt Cho Tao. Vâng, kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe tác phẩm Trả Mắt Cho Tao, tác giả Đỗ Ngát. Chúc quý vị nghe truyện thật thoải mái. Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Những tia nắng của ngày mới len lỏi qua những tán lá cây, soi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mai. Cô khẽ nheo mắt lại khi gặp tia nắng yếu ớt kia. Dưới tán cây xoài trong vườn, Mai đang ngồi thưởng thức ly cà phê buổi sáng. Đã lâu rồi, cô mới được có giây phút thư giãn như vậy. Được nhìn ngắm bầu trời trong xanh, cô cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp này một lần nào nữa. Mai thầm cảm ơn người đã cho cô đôi mắt, để cô có thể nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này thêm một lần. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, những ký ức đau thương lại tràn về, khiến Mai không khỏi rùng mình sợ hãi về những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Khoảng thời gian đó đã ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Ngày hôm đó, đang lái xe trên đường thì bất chợt một chiếc xe máy đi ngược chiều do một người đàn ông có vẻ như đang say rượu điều khiển, lao thẳng vào đầu xe của Mai. Cô nhanh chóng bẻ tay lái để tránh sự va chạm, thì xe của cô lao vào một gốc cây ven đường. Cú đâm khá mạnh nên cửa kính xe bị vỡ toang, những mảnh vỡ đâm vào người và mắt của cô. Hai dòng máu từ mắt cô chảy ra, khiến cho cô đau đớn quằn quại. Cô ôm lấy mắt mình mà kêu gào trong khổ sở. Máu từ đầu của Mai cũng bắt đầu chảy. Lúc này, cô đã từ từ ngất liệm đi. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Mai thấy mắt mình bị băng kín. Cô sợ hãi, gọi lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Bà Thu đứng cách giường bệnh đang nói chuyện với cô y tá thì nghe tiếng con gái gọi. Bà chạy đến ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình, toàn thân đang run lên vì sợ. Còn ông Hưng thì nắm lấy tay của con như một lời động viên. Nhưng như vậy cũng không làm cho Mai hết sợ. Mai thấy mắt mình bị băng kín mít, đưa tay lên sờ đôi mắt mình rồi hỏi với cái giọng run rẩy sợ hãi. Mắt của con, mắt của con sao rồi mẹ ơi? Con thấy sợ quá. Bà Liên nhìn con mà đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Bà không biết phải trả lời câu hỏi của con như thế nào. Mai thấy bố mẹ im lặng không nói gì, cô càng hoảng sợ. Tay cô giơ lên sờ lấy người mẹ rồi không ngừng hỏi lớn với giọng gấp gáp. Mẹ, mẹ nói đi, mắt của con sao rồi? Không đợi mẹ trả lời, cô lại quờ quạng tìm lấy tay của ông Hưng, nắm chặt tay của bố. Cô hỏi với cái giọng run run. Bố ơi, mắt con có bị sao không? Bố! Ông Hưng lúc này cũng rơi nước mắt. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy là trụ cột của gia đình, là giám đốc của một tập đoàn địa ốc lớn. Bao nhiêu khó khăn cũng không làm cho người đàn ông bản lĩnh này thấy nao núng. Vậy mà bây giờ, ông đã rơi nước mắt, giọt nước mắt đầy bất lực, khi nhìn đứa con duy nhất của mình đang đau đớn mà không thể làm gì được. Cứ thế, gia đình ba người họ ôm nhau khóc, khiến các y bác sĩ lẫn những bệnh nhân khác không khỏi xót thương. Những âm thanh của đồ vật rơi xuống đất dở tàn, những tiếng la hét vang lên. Mai điên cuồng đập phá đồ đạc, hễ tay cô đụng phải cái gì thì cô liền ném ngay thứ đó. Cô giúp việc, nghe thấy tiếng Mai hét lớn, bèn chạy lên lầu xem cô chủ có chuyện gì không. Thì đập vào mắt cô là cảnh chăn gối rơi xuống đất mỗi nơi một cái. Mấy cái lọ hoa mà Mai thích nhất bây giờ cũng bị bể tan tành. Còn Mai thì đầu tóc bù xù ngồi dưới đất, bàn tay của cô trầy xước chảy máu. Cô giúp việc, sợ hãi liền chạy tới đỡ Mai, thì bị Mai đẩy ra rồi hét lớn. Gậy! Cây gậy của tôi đâu? Cô giúp việc liền nói với cái giọng run run. Thưa cô, tối qua tôi có mang cây gậy của cô xuống dưới lầu để lau rửa, mà sáng nay do bận việc nên tôi quên chưa có đem lên. Mai lạnh lùng đáp. Cô nghỉ việc đi. Cô giúp việc sợ hãi nói cái giọng như gian xin. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, cô bỏ qua cho tôi lần này đi. Dẫn cái giọng lạnh lùng, Mai nói. Dọn đồ đi. Cô giúp việc biết lúc này mình không thể nói gì được, bèn quay đi dọn đồ. Vì trước lúc xin vào đây làm thì bà chủ cũng đã nói, nếu như cô chủ mà không vừa lòng thì tự giác mà nghỉ. Vậy là một người giúp việc nữa lại phải nghỉ. Trong vòng mấy tháng mà gia đình của bà Liên đã phải thay cả chục người giúp việc rồi, mà vẫn chưa tìm ra người đạt yêu cầu với Mai. Cứ hễ cô không ưng chuyện gì mà họ làm thì cô liền cho họ nghỉ ngay. Từ ngày Mai mất đi đôi mắt thì con người của cô thay đổi khác hẳn với trước kia. Trước khi tai nạn, Mai là một người con hiền lành, điềm đạm, lại giỏi. Cô là niềm tự hào của ông Hưng, bà Liên. Hai vợ chồng ông Hưng chỉ sinh được một mụn con gái. Điều kiện kinh tế lại giàu hàng khá giả, nên cô được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Cô lại được trời phú cho cái nhan sắc, thuộc vào hạng cực phẩm. Dáng người cao ráo lại cân đối, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng hồng. Với điều kiện và ngoại hình của mình thì không ít chàng trai theo đuổi Mai. Trong số đó có Hải. Hải cũng là con nhà có gia thế, lại đẹp trai, khéo ăn khéo nói, nên không khó để Hải chinh phục được Mai. Lúc biết tin cô gặp tai nạn, Hải cũng sốt sắng lắm, cũng chăm sóc cho cô tận tình. Nhưng đến ngày hôm sau thì không thấy anh ta đâu. Những cuộc gọi cho Hải chỉ thấy những tiếng tút dài. Điều này khiến cho Mai càng ngập trong đau khổ. Cô nghĩ cuộc đời của mình đã không còn ý nghĩa gì hết, vậy mình còn sống vì cái điều gì đây? Một hôm, Mai đã lén uống hết cả lọ thuốc an thần mà bác sĩ kê, với mục đích là chấm dứt cuộc sống tại đây. Nhưng có lẽ ông trời chưa muốn cô phải chết. Hôm đó cô giúp việc đáng lẽ phải ra chợ, nhưng do cô quên điện thoại nên quay về lấy. Khi gần đến cửa phòng mình thì nghe tiếng động ở bên phòng bên cạnh, đó là phòng của Mai. Cô giúp việc liền đi sang xem cô chủ có cần giúp gì không, thì thấy Mai đang ngã trên nền nhà. Xung quanh cô có những viên thuốc rơi vãi. Cô giúp việc vội vã gọi xe cấp cứu. Ông bà Hưng biết tin con gái đang cấp cứu vì tự tử, ông bà như người mất hồn vội vã tới bệnh viện. Nhìn Mai khuôn mặt tái xanh phờ phạc nằm đó, mà người làm bố làm mẹ như ông bà Hưng đau thắt từng khúc ruột. Bà Liên tiến đến bên giường bệnh, khẽ đưa đôi tay gầy guộc của mình lên giúp đôi mắt xanh xao của con. Còn tay kia thì bà cứ đấm bùm bụp vào ngực của mình. Bà cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, còn nước mắt thì đã lăn dài từ bao giờ. Bà ước giá như mình có thể gánh chịu tất cả những cơn đau đớn bất hạnh này thay cho đứa con. Ông Hưng đứng bên cạnh, thấy vợ như vậy, liền ôm chặt bà vào lòng rồi nói. Bà đừng có như vậy, bây giờ mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con chứ. Ông bà không biết Mai đã tỉnh, nhưng cô vẫn giả vờ ngủ, nhưng thực chất cô đã nghe và cảm nhận rõ nỗi đau mà bố mẹ cô đang phải chịu đựng. Cô bất giác ứa lệ. Từng ngày trôi qua khiến cho Mai thêm tuyệt vọng. Khi không thể thích nghi được với bóng tối, cô thèm lắm cái cảm giác được nhìn thấy mặt trời, được nhìn thấy cái cảnh vật xung quanh, được đến trường với các bạn. Rất nhiều bạn bè đến thăm Mai, nhưng cô từ chối không muốn gặp. Cô không muốn các bạn nhìn thấy cái bộ dạng của mình như thế này. Cứ thế, cô nhốt mình trong không gian riêng của mình. Nơi mà đầy sự tuyệt vọng, chán chường, bất lực và tiếc nuối. Từ một cô gái trẻ đầy sức sống căng tràn, Mai bây giờ như một cái xác vật vờ trong nhà, cơ thể ngày càng gầy rộc, xanh xao. Ông Hưng đã liên hệ với nhiều bệnh viện lớn ở trong và ngoài nước để mong tìm ra phương pháp chữa mắt cho con ông. Nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả khả quan. Có lần, Mai nhờ mẹ dẫn mình đi dạo cho thoải mái. Cô muốn hít thở không khí trong lành ở bên ngoài. Bà Liên dẫn con đến công viên gần nhà. Nhưng trái với mong đợi của bà, tâm trạng của Mai càng tồi tệ hơn khi mà những người xung quanh cứ to nhỏ về cô. Những tiếng nói của người đi đường cứ dội vào tai của Mai, vô tình làm cho cô càng tổn thương hơn. Nhìn đẹp gái vậy mà bị mù chứ? Sao? Nhìn cái cô gái kia tội nghiệp quá hả? Một tiếng nói của cô bạn gái vang lên đầy ngạc nhiên. Ủa? Là Mai khoa mỹ thuật trường mình ấy mà. Những lời nói như những nhát dao đâm vào tim của cô. Cô gục khóc trong lòng mẹ như đứa trẻ. Bà Liên ôm con trong vòng tay rồi không ngừng động viên cô. Mọi chuyện sẽ ổn thôi con ơi. Con đừng có để tâm những lời họ nói. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bố mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con. Bà vuốt nhẹ mái tóc con gái. Mặc dù động viên con là như vậy, nhưng trong lòng của bà Liên cũng đau như cắt từng khúc ruột. Những lời động viên của mẹ không khiến tâm trạng của Mai tốt hơn. Từ đó, cô không bước chân ra ngoài nữa, mà chỉ quanh quẩn trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Mai như ở trên đỉnh của hạnh phúc, của thành công, bây giờ rơi xuống vực thẳm của đau đớn, tuyệt vọng. Ông Hưng đứng một góc trong nhà, đôi mắt nặng trĩu, ưu tư im lặng, nhìn đứa con gái mình yêu thương nhất đang mò mẫm từng bước đi trong nhà. Mặc dù ông đã tối giản mọi thứ để thuận tiện nhất cho việc đi lại của Mai, các góc cạnh của bàn ghế cũng được ông bọc bằng miếng nhựa dẻo để tránh sự va đập nếu vô tình Mai lỡ dấp phải cạnh bàn cũng không để lại vết thương nghiêm trọng nào. Cứ như vậy, hai ông bà yêu thương quan tâm chăm sóc Mai ân cần chu đáo, nhưng không quá lộ liễu để cô không phải mặc cảm và tự ti. Bà Liên bỏ hết cả những buổi tập nhảy, đi chăm sóc da, tụ tập với mấy người bạn để dành thời gian cho con nhiều hơn. Có tiếng mở cửa vang lên. Bà Liên bước vào phòng của Mai, trên tay bà là chén súp gà hạt sen nóng hổi. Bà tự tay nấu cho con gái. Nhưng khi bước vào trong phòng, bà nhìn thấy cảnh Mai đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Có lẽ cô muốn tìm lại cảm giác như lúc mình còn nhìn thấy. Trước đây, ông Hưng biết con gái thích ngắm hoa nên đã làm một dàn những chậu hoa đủ màu sắc mà treo ngoài ban công ngay cửa sổ phòng của cô con gái. Bà Liên lau dội những giọt nước mắt lăn dài trên gò má từ lúc nào, rồi bà tươi cười lên tiếng. Hôm nay mẹ làm món con thích nhất nè, con ăn luôn đi, cho nóng. Đặt chén súp xuống bàn, bà tiến tới chỗ cô Mai định bụng đỡ con gái đứng dậy. Nhưng bà chợt khựng lại khi nhìn thấy giọt nước mắt của Mai. Mai chợt lên tiếng. Mẹ ơi, bao giờ con có thể lại nhìn thấy những bông hoa kia? Bức tường thành mạnh mẽ của một người mẹ lúc này đã sụp đổ. Bà Liên chạy đến ôm con vào lòng. Rồi hai mẹ con khóc to. Lúc này, họ không cần giấu những đau khổ trong tuyệt vọng nữa. Trong một lần, ông Hưng lên Điện Biên để ký hợp đồng, thì đối tác của ông có mời ông đi tham quan một thôn bản sáng chay để hiểu thêm về nét văn hóa của người dân tộc nơi đây. Sau này, có thể sẽ giúp ích cho dự án của hai người. Đang đứng, nhìn những người bản địa múa hát, thì đột nhiên ông Hưng bắt gặp có một ánh mắt đang nhìn mình. Một người đàn ông trung tuổi, đang mặc trên mình bộ quần áo dân tộc đầy màu sắc, cứ nhìn ông Hưng chằm chằm. Ông Hưng ngạc nhiên lắm, nhưng có một điều gì đó thôi thúc ông đi đến trước mặt người đàn ông kia. Ông Hưng hỏi với cái giọng điềm đạm. Chào ông. Nhưng vừa dứt lời, thì người đàn ông kia đã đưa tay ra dấu im lặng, rồi ông ta nói. Muốn con gái của ông nhìn thấy được ánh mặt trời thì đi theo tôi. Ông Hưng đứng ngẩn người ra mất vài giây, nhưng ông rất nhanh đã hiểu ý người kia nói. Ông vội vàng chạy theo người lạ mặt đó, định lên tiếng thì người đàn ông nói. Ông cứ đi theo tôi đi. Cứ thế, ông Hưng đi theo đến một ngôi nhà sàn. Vào bên trong, ông thấy căn nhà được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, nhưng lại lạnh lẽo, âm u. Người chủ nhà mời ông Hưng ngồi xuống bàn trà, rồi nói. Tôi tên A Sùng, người dân tộc Sán Chày. A Sùng rót chén nước được nấu từ một loại lá của người dân tộc, mời ông Hưng. Nhận chén nước từ tay A Sùng, ông Hưng đưa lên uống. Ông cảm thấy vị hơi chát, nhưng có một chút lại thấy vị ngọt thanh. Ông Hưng gật đầu ra vẻ rất hài lòng. Đặt chén nước xuống, định hỏi A Sùng về chuyện ông ta vừa nói, thì A Sùng lên tiếng trước. Đôi mắt của con ông bây giờ không còn nhìn được nữa phải không? Ông Hưng ngạc nhiên hỏi lại. Sao ông biết? A Sùng cười rồi nói. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là ông có muốn con gái mình được nhìn thấy hay không thôi. Ông Hưng vui mừng nói. Có chứ. Bây giờ dù làm gì để con tôi nhìn thấy tôi cũng làm. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. A Sùng cười lắc đầu rồi nói. Chuyện này không có tính bằng tiền được. Ông Hưng có vẻ không hiểu điều A Sùng nói. Ông hỏi lại. Ông có thể nói rõ hơn được không? Tôi không hiểu cho lắm. A Sùng nhếch mép cười rồi nói. Nó không tính bằng tiền, mà bằng mạng người. Nghe đến đây, thì ông Hưng thoáng chút giật mình. Ông lắp bắp hỏi. Mạng người hả? Ông có thể nói rõ hơn được không? A Sùng nói với cái giọng nghiêm túc. Thật ra tôi là thầy bùa. Tôi có cách giúp con gái của anh nhìn thấy ánh sáng bằng cách lấy con mắt của người khác thay thế vào mắt của con anh. Ông Hưng ngập ngừng lên tiếng. Tôi cũng đã thử tính đến cách đó rồi, nhưng các bác sĩ nói chưa tìm được mắt thay thế vì phải đợi có người hiến mắt. Với lại đôi mắt đó phải phù hợp với con tôi thì mới được. Thế mới nói phải dùng mạng người. Không có người hiến thì mình cướp, ông có hiểu không? Từ cướp được thốt ra từ miệng của A Sùng khiến cho ông Hưng giật mình. Đó là điều mà ông Hưng không hề nghĩ tới. Một lúc sau, cơ mặt của ông Hưng như giãn ra, rồi hai con người có cùng một suy nghĩ nhìn nhau phá lên cười. Nhấp thêm chén nước, ông Hưng lại lên tiếng. Vậy phải tìm người như thế nào để đôi mắt hợp với con gái của tôi? A Sùng lấy một tờ giấy ra, ghi vài dòng rồi đưa cho ông Hưng. Hãy tìm người con gái có bát tự thuần dương, như tôi ghi ở đây đây. Sau đó đem cô ta về đây cho tôi. Tôi sẽ luyện bùa, sau đó sẽ dùng mắt của cô ta để thay vào mắt con của ông. Sau một hồi trao đổi, ông Hưng cũng ra về. Lúc ông quay đi, thì tên thầy bùa nhếch mép cười gian xảo. Về đến nhà, ông Hưng tìm tay xã hội đen nổi tiếng nhất thành phố, rồi dùng số tiền lớn để hắn giúp tìm người con gái như ông muốn. Tiếng xe thắng gấp. Một đám người từ trên một chiếc xe màu đen sang trọng bước xuống, dùng miếng vẽ bịt miệng Chi. Cứ thế cô liệm đi. Trong bóng tối, một đôi mắt đã chứng kiến tất cả. Cô ta khẽ cười rồi rảo bước đi. Khi tỉnh lại, Chi thấy mình bị trói trong một căn hầm. Xung quanh có những tờ giấy màu vàng được dán khắp nơi. Trên đó có ghi chữ gì cô không hiểu, nhưng cô đoán có lẽ hình như là hình vẽ, kiểu dạng như bùa chú. Cô sợ hãi kêu lên khi nhìn thấy một chiếc đầu lâu được đặt trên một cái bàn thờ nhỏ, nhan khói nghi ngút. Nơi đây thật đáng sợ. Chi đưa mắt đã ướt nhòe, giáo giác nhìn xung quanh như tìm cách thoát thân. Chợt cánh cửa hầm mở ra, hai người đàn ông đi vô. Đó không ai khác là ông Hưng và A Sùng. Chi sợ hãi lê sát tấm thân vào chân tường. Ông Hưng nhìn về phía Chi rồi nói: "Đây là cô gái đúng theo yêu cầu của ông." Chi dập đầu lia lịa, hoảng hốt cầu xin: "Xin hai ông tha cho tôi, làm ơn thả tôi ra đi." Chi càng giãy giụa càng sợ hãi, thì tên A Sùng càng cảm thấy thích thú. Ông ta đến gần, đặt tay lên đầu của Chi. Chi sợ hãi, càng giãy giụa mạnh hơn, rồi không ngừng van xin: "Tôi xin hai người, cầu xin hai ông thả tôi ra, tôi sẽ trả các ông tiền." Chợt A Sùng phá lên cười lớn rồi nói: "Tốt lắm, tốt lắm, ngoài sự mong đợi của ta, tốt, tốt lắm." Rồi hai người bỏ ra ngoài, mặc cho Chi cầu xin với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Chi nhìn theo bóng hai người bọn họ, rồi gục đầu khóc. Cô không hiểu vì sao họ lại bắt mình đến đây. Ông Hưng sốt sắng hỏi: "Bây giờ có người rồi, bao giờ thì con tôi được thay mắt?" A Sùng cười điềm tĩnh rồi nói: "Ông cứ bình tĩnh, tôi còn phải nuôi cô ta 49 ngày. Sau 49 ngày thì có thể đổi mắt cho con ông. Còn bây giờ ông cứ về dưới xuôi đi, có gì tôi sẽ liên lạc cho ông." Ông Hưng rút ra một xấp tiền rồi nói: "Đây là tiền tôi đưa trước, khi nào xong tôi xin được hậu tạ ông thêm." A Sùng lạnh lùng đáp: "Ông cầm về đi, tôi không có cần tiền." Ông Hưng ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao tên này không cần tiền. Năm lần bảy lượt ông đưa tiền mà hắn đều từ chối. Ông Hưng đâu biết thứ tên thầy bùa này cần còn quan trọng hơn tiền, đó là tạo ra một ác quỷ để làm tay sai cho hắn. Nhìn thấy ông Hưng vậy, bà Liên vội vàng chạy ra đón, sốt sắng hỏi về tình hình việc ghép mắt của con ra sao. Bà Liên cầm chiếc túi trên tay chồng rồi hỏi với cái giọng đầy hồi hộp: "Ông ơi, sao rồi? Đã tìm được người hiến mắt cho con chưa?" Ông Hưng tươi cười nói với vợ: "Mọi việc rất thuận lợi. Đã tìm thấy cô gái tình nguyện hiến mắt cho con gái mình rồi. Độ hơn tháng nữa là ca phẫu thuật diễn ra, rồi con gái của mình sẽ lại nhìn thấy thôi. Bà cứ yên tâm, việc của bà bây giờ là tẩm bổ cho con để nó có sức khỏe tốt." Bà Liên nghe xong vui đến phát khóc. Những giọt nước mắt mừng rỡ của người mẹ khi con mình sắp nhìn thấy ánh sáng. Nhưng bà không biết để có được ánh sáng cho con bà thì một cô gái khác sắp phải chết. Vì ông Hưng không hề nói toàn bộ sự thật cho vợ nghe, mà chỉ nói có người bị rơi vào trạng thái thực vật nên họ hiến mắt cho con mình. Ông Hưng nhẹ nhàng mở cửa phòng may. Ông thấy cô đang ngồi lặng im trước bàn trang điểm, tay sờ lên gương. Ông biết con gái của mình lúc này đang đau khổ lắm, khi mọi thứ với cô chỉ là một màu đen. Ông biết việc của mình làm là không thể tha thứ, nó là một tội ác. Nhưng ông tự nhủ với lòng mình là dù mình có bị trừng phạt như thế nào, ông cũng chấp nhận, miễn là con gái của ông được hạnh phúc. Ông nhẹ nhàng bước đến ôm con gái vào lòng. Ông muốn che chở, bảo vệ cho con bé như ngày xưa lúc nó còn nhỏ. Tình cảm của cha mẹ thật bao la, đôi lúc tình cảm đó là sự ích kỷ, mù quáng. Mỗi ngày, lão A Sùng đều cho Chi ăn cháo trắng, nấu với một loại rau mà cô không biết là rau gì. Ngày đầu cô không chịu ăn, nhịn đói đến mức lả đi. Nhưng ngày hôm sau, vì đói quá, đến nỗi tên A Sùng bưng chén vào. Chưa kịp đặt xuống, thì cô đã dồ lấy mà húp lấy húp để. A Sùng nhìn thấy vậy, thì gật đầu hài lòng lắm. Rồi lão cười một cách thỏa mãn. Điều hắn quan tâm bây giờ không phải là đôi mắt của Chi, mà là đứa bé trong bụng của cô đang mang. Đó là điều ngoài dự đoán của hắn. Hắn chỉ định biến cô thành quỷ để sai khiến và làm việc cho lão. Nhưng không ngờ, cô còn đem đến cho lão điều mà ngoài sự mong đợi của lão. Còn Chi thì vẫn không biết lý do vì sao mình bị bắt đến đây. Mỗi lần cô hỏi A Sùng, thì hắn chỉ cười rồi bỏ đi. Cô không biết tận cùng của đau khổ đang đợi cô phía trước, mà có nằm mơ cô cũng không hề nghĩ đến nó sẽ đau đớn như thế nào. Lúc này ở nhà Chi, gia đình cô đang rất lo lắng vì sự mất tích của cô. Bà Hạnh, mẹ của Chi thì không ăn uống được gì. Bà cứ khóc suốt ngày từ ngày con gái mất tích không một dấu vết. Bà khẽ nói với giọng khản đặc vì khóc nhiều. Ông ơi, ông tìm con bé em về cho tôi đi. Nó mà có chuyện gì thì cái thân già này cũng không thiết sống nữa đâu. Ông Đạt, chồng bà Hạnh, lên tiếng như đang trách vợ. Bà thì gỡ mồm gỡ miệng thôi, rồi con nó sẽ gì? Cả nhà đang rối lên rồi, mà cứ như vậy thì... Ông bỏ lửng câu nói, rồi bỏ đi ra ngoài hiên nhà, nơi bày mộ bàn ghế, rót chén nước trà đặc, rồi uống ừng ực một ngụm hết cả chén. Ông trách bà như vậy thôi, chứ trong lòng của ông cũng đau buồn lắm. Ông Đạt hướng ánh mắt buồn nặng trĩu ra phía cổng nhìn xa xăm. Trong gia đình Chi lúc này thì Thư có lẽ là người bình tĩnh nhất. Trên gương mặt cô cũng lộ rõ vẻ căng thẳng, đau buồn khi người em sinh đôi của mình mất tích. Cứ như cô đang giấu một điều gì đó liên quan đến việc mất tích bí ẩn của em gái mình. Thư nhếch mép cười bí ẩn rồi nhủ thầm trong bụng. Tốt nhất mày đừng có quay lại nữa Chi à. Trong sâu thẳm, cô ta lại đang mừng thầm về sự mất tích của em mình và mong Chi mãi mãi đừng quay về nữa. Tuy là hai chị em sinh đôi, nhưng Chi và Thư lại có cái tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Chi thì có tính cách sôi nổi, ấm áp, luôn cười nói và học rất giỏi. Cô tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Còn Thư thì trái ngược với em gái sinh đôi hoàn toàn. Thư là một cô gái rất ngỗ ngược, luôn làm cho bố mẹ phải buồn lòng. Học hết cấp 3 thì cô không có đi học nữa, mà đòi đi học nghề tattoo. Vợ chồng ông Đạt hết lòng khuyên bảo, mà Thư nhất định không chịu nghe lời của bố mẹ. Ông Đạt, bà Hạnh không hiểu con gái của mình học cái nghề tattoo đó là cái nghề gì, mà sau một tháng học nghề, Thư xuất hiện trước mặt bố mẹ với thân hình toàn là những hình xăm chi chít ở tay và chân. Bà Hạnh nhìn con mà chân tay bủng rủng, đầu óc choáng váng như không tin vào mắt của mình. Bà nói như quát lên. Mày làm cái gì thế này? Con gái còn đứa mà xăm trấu đầy người như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Tới bao giờ? Tới bao giờ thì mày mới thôi làm bố mẹ mày khổ nữa hả con? Mày nhìn em mày đi. Sao cùng là chị em mà mày không có bằng một phần của nó hả? Lúc này, do sự tức giận lên đỉnh điểm, bà Hạnh ngất liệm đi. Từ nhỏ, lúc nào Thư cũng bị người khác đem ra so sánh với Chi. Từ học tập, tính cách, công việc, mọi thứ Chi làm bố mẹ luôn ủng hộ, luôn cho là đúng. Còn Thư làm gì, bố mẹ cũng không thấy vừa mắt. Và điều ghen tị nhất là Chi lấy được Hải, một người đàn ông giàu có lại đẹp trai. Thư nghĩ, dường như cuộc đời này ưu ái với Chi quá nhiều, mọi thứ tốt đẹp nhất luôn dành cho Chi, còn cô dường như không có gì trong tay. Sự đố kỵ, ghen ghét mà Thư dành cho Chi ngày càng lớn dần. Rồi 49 ngày đã đến. vợ chồng ông Hưng cùng con gái và một đội ngũ bác sĩ đầu ngành giỏi nhất về mắt đã có mặt tại Điện Biên. Ông đã thuê một bệnh viện tư nhân lớn nhất tại đây với trang thiết bị hiện đại và đầy đủ cho một cuộc phẫu thuật. Mai lo lắng hỏi bố. Sao mình không làm phẫu thuật ở Hà Nội mà phải lên tận Điện Biên vậy? Ông Hưng không nói gì, chỉ nhìn con gái với ánh mắt yêu thương rồi nắm tay con như một lời động viên. Tại nhà ông Sùng, Chi bị tiêm thuốc mê rồi dẫn chuyển đến nơi phẫu thuật. Hai cô gái được đưa cùng vào một phòng phẫu thuật nhưng không hề biết về sự tồn tại của nhau. Và chuyện ghê sợ sắp diễn ra. Các bác sĩ bằng những phương pháp phẫu thuật hiện đại nhất, họ đã lấy giác mạc của Chi để ghép sang cho Mai. Tại nhà của Chi lúc này, Thư cứ ôm ngực đau đớn, cô cảm giác như có điều khủng khiếp nào đó đang diễn ra với em mình. Nhưng cô không thể biết là chuyện gì. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mắt mình đau nhói như bị cái gì đó đâm vào. Cô đau đớn lăn ra ngất liệm. Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật. Trên môi nở nụ cười tươi cho thấy cuộc phẫu thuật đã thành công. Ông Hưng bước đến bắt tay bác sĩ chính của ca phẫu thuật mà không ngừng cảm ơn. Ông đã phải trả một cái khoản tiền không nhỏ cho cuộc phẫu thuật này. Hơn nữa, ông còn hứa với bác sĩ rằng sẽ giúp ông lên làm phó giám đốc bệnh viện. Việc này cho thấy ông Hưng đã bỏ ra không ít tiền bạc, thời gian và tâm huyết cho việc lấy lại ánh sáng cho con gái. Mai được đưa đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Điện Biên để nghỉ ngơi một vài hôm trước khi bay về Hà Nội. Ông Hưng ngay sau cuộc phẫu thuật đã đến gặp A Sùng để nói về cô gái kia. Ông không hiểu vì sao khi phẫu thuật xong rồi mà ông không thả cô gái kia đi mà lão muốn giữ cô ta lại. Thứ ông Hưng muốn đã có rồi, nên ông không muốn lấy đi cái mạng sống của cô gái kia. Ông Hưng ngập ngừng hỏi. Sao ông A Sùng không thả cô gái kia đi? Không phải thứ chúng ta muốn đã có rồi sao? A Sùng cười đáp. Đó là thứ ông muốn thôi. Còn thứ tôi muốn thì tôi chưa có được, nên cô ta phải ở lại đây. Ông không nhớ lúc đầu tôi đã nói gì hay sao? Nó liên quan đến mạng sống. Lúc này, ông Hưng mới nhớ đến lời A Sùng nói lúc đưa ra giao dịch với ông. Ông có chút rầy rứt, nhưng điều đó cũng qua nhanh vì việc quan trọng với ông đã xong. Giờ đây, con gái ông đã nhìn thấy được, còn tên A Sùng muốn làm gì cô ta thì làm. A Sùng lên tiếng. Việc của tôi với ông đến đây kết thúc. Còn việc cô gái kia thì đó là vấn đề của tôi. Ông Hưng mỉm cười rồi bắt tay A Sùng nói. Dù sao tôi cũng cảm ơn rất nhiều. Rồi ông Hưng đứng dậy ra về. Lúc này dưới hầm Chi tỉnh dậy. Cô thấy đau ở mắt. Liền đưa tay lên sờ thì cô thấy mắt mình bị băng kín. Cô sợ hãi hét lên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Thì A Sùng lúc này đứng trước mặt cô lên tiếng. Đôi mắt của cô đã không còn nữa đâu. Nó đã thuộc về chủ nhân mới rồi. Rồi không nói thêm câu gì, hắn quay bước đi. Chi lúc này hoảng loạn cực độ. Cô sợ hãi gào khóc. Cô nghĩ bọn người này chính là bọn buôn bán nội tạng. Chi đặt tay lên bụng mình rồi cô khóc. Cô phải làm gì đây? Còn đứa con mới thành hình của cô nữa. Một tuần lễ sau ngày phẫu thuật, tại bệnh viện mắt lớn nhất Hà Nội, Mai đang được các bác sĩ tháo băng. Cô từ từ mở mắt, một ánh sáng nhòe nhòe làm cho cô khó chịu. Chợt cô kêu lên rồi ôm mắt của mình. Các bác sĩ đứng bên cạnh nói, cô cứ từ từ mở mắt ra thôi, tại lâu quá không tiếp xúc với ánh sáng nên cô cảm thấy hơi nhức mắt đó. Mai làm theo lời của bác sĩ, từ từ mở mắt. Trước mắt của cô bây giờ, hình ảnh của bố mẹ và mọi người hiện ra. Cô vui mừng gọi. Mẹ, mẹ ơi, con nhìn được rồi. Vợ chồng ông Hưng chạy đến ôm con, rồi cả ba cùng khóc. Mắt của Mai phục hồi khá nhanh. Sau mấy hôm, bây giờ thị lực của cô hoàn toàn như người bình thường. Cô sẽ sớm bắt đầu quay lại trường. Đi qua phòng tranh, Mai lại nhớ đến những ngày cầm bút. Cô mở cửa, bước vào. Nơi đây vẫn được dọn dẹp sạch sẽ như lúc trước. Cô nhìn những bức vẽ của mình, rồi chợt dừng lại trước bức tranh đã được che tấm vải. Cô bước đến kéo tấm vải xuống. Đó là bức chân dung cô vẽ Hải. Nơi khóe mắt của cô trào ra hai dòng nước mắt. Mai mỉm cười rồi quay đi. Sau khi nhìn thấy, thì cô đã vào trang cá nhân của Hải để xem. Cô thấy anh ở trạng thái đã kết hôn. Anh để ảnh cưới làm đại diện. Mai nhìn thấy cô gái kia rất xinh, lại có cảm giác rất thân quen. Gia đình Chi ngày càng tuyệt vọng, khi năm tháng rồi mà chưa biết tin tức của cô. Thư thì lúc nào cũng trong trạng thái bất an, bồn chồn, lo lắng. Ở nơi nào đó, cô biết em mình đang trải qua những điều tồi tệ. Vì là chị em sinh đôi, nên giữa hai người luôn có linh cảm tương thông. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, Thư cũng không hề mong muốn Chi trở về. Suốt mấy tháng trời, Chi dường như đã quen với việc đôi mắt mình không còn. Cô lúc này đã biết chấp nhận và làm quen với bóng tối. Cái bụng bầu của cô đã to vượt mặt. Cô thường tâm sự với đứa bé, kể cho nó nghe rất nhiều thứ ngoài kia. Cô rất thích mỗi khi nó đạp lồi cái bụng cô. Tuy đau, nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Chị vẫn nuôi hy vọng một ngày gần nhất sẽ trốn được khỏi nơi đây. Cô nhớ bố mẹ và nhất là chồng mình. Nước mắt chị khẽ lăn dài trên khuôn mặt tuy xanh xao nhưng rất đẹp. Rất nhanh, đã đến ngày mà tên A Sùng mong ngóng. Ngày mai là ngày rất quan trọng với hắn. Hắn đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Còn Chi vẫn không hề biết điều khủng khiếp nhất sắp xảy ra đến với cô và con. Tiếng cửa phòng mở ra. Chi nghe thấy bước chân của A Sùng đi vô. Cô ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay hắn cứ đi ra đi vô vài lần. Khác với mọi hôm, hắn chỉ vào lúc mang cơm cho cô, rồi hắn cũng lập tức đi ra luôn. Chị chợt lo lắng. Cô linh cảm có điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. A Sùng kéo cô đến một chiếc bàn đá, để cô nằm lên đó, rồi buộc hai tay hai chân của cô vào bốn góc. Chị giãy giụa không ngừng. Cô cầu xin hắn trong tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, con người của hắn đã mất hết nhân tính, thì làm sao có thể để ý đến lời cầu xin của cô. Sau khi trói, A Sùng đổ lên người cô một chất gì đó nhầy nhụa hôi tanh. Mùi tanh xộc vào mũi, khiến cho cô như muốn ói mửa ra. Cô gào lên, giãy giụa không ngừng. Nhưng nhìn cô như vậy, hắn lại thích thú. Ánh mắt của hắn lúc này dằn dện lên những tia máu đỏ, nhìn rất là quỷ quái. Hắn không ngừng mỉm cười, nụ cười không giống như một con người, mà nụ cười mang đầy vẻ quỷ dị khác thường. Chi sợ hãi lên tiếng. Tôi xin ông, cho tôi xin đứa bé này ra, xong rồi ông làm gì tôi cũng được. Ông Sùng nghe xong câu nói đó của Chi, hắn phá lên cười lớn rồi nói. Thứ tao cần là đứa bé trong bụng mày, chứ không phải mày. Nghe xong lời hắn nói, thì Chi bị kích động mạnh. Cô bắt đầu gào lên trong điên loạn. Cô chửi rủa hắn không ngừng. Mày là thằng biến thái. Tao mong mày chết không toàn thây. Tao là ma, cũng không tha cho mày đâu. Sau một lúc giãy giụa, Chi cũng thấm mệt. Cô khóc rồi nói thầm. Mẹ xin lỗi con vì đã không bảo vệ được con. Cô nhắm mắt lại, mặc cho chuyện gì đến thì đến. Bởi vì lúc này cô biết mình có làm gì thì cũng không thay đổi được cục diện. A Sùng lấy một con dao nhọn rồi phun lên đó một loại nước. Sau đó hắn cắt bọc đường trên hai cổ tay của cô và cổ chân cô. Chi quằn người lên, cắn chặt môi, chịu những cơn đau từ thể xác. Nhưng nỗi đau lớn nhất là nỗi đau tinh thần. Cô cảm thấy bất lực, tuyệt vọng khi không thể bảo vệ được con, đứa con mà hai vợ chồng cô ngày đêm mong ngóng. Máu từ những chỗ cắt chảy xuống rãnh nhỏ trên nền đá, tạo thành một chữ như chữ tàu, rồi máu bắt đầu chuyển sang màu đen. Chắc do mất máu quá nhiều, cô cảm thấy choáng váng. Chợt cô thấy đau nơi vùng bụng, cơn đau mỗi lúc một quằn quại hơn. Lúc này, tên A Sùng đang dùng con dao sạch bụng cô. Hắn thò hai bàn tay đen đúa thô ráp của mình vào bụng của Chi rồi lấy đứa bé ra. Hắn đang mổ sống cô mà không sử dụng bất kỳ hình thức gây tê nào. Do mất máu nhiều nên cô lúc này không còn sức lực để giãy giụa hay gào thét nữa. Có lẽ sự đau đớn đã lên đỉnh điểm, khiến cho cô cứ như thế mà liệm dần đi. Cô đã ra đi trong đau đớn, uất hận. Trước lúc chết, cô chỉ kịp nói một lời: mẹ xin lỗi con. Đứa bé được lấy ra từ bụng người mẹ đã chết. Nhìn đứa bé, tên A Sùng cười như điên dại. Mọi kế hoạch đang đúng như hắn dự kiến. Toàn thân đứa bé đỏ như máu, đôi mắt nó cũng đỏ sực. Tuy bị lôi ra từ bụng mẹ thiếu tháng, nhưng nó lại khỏe mạnh khác thường. Đôi mắt đỏ lồm của nó giáo giác nhìn xung quanh. A Sùng ẵm thằng bé hạnh phúc mà cười. Nếu ai không biết thì sẽ nhầm tưởng đứa bé kia là con của hắn. Vì lúc này hắn nâng niu thằng bé và nhìn nó với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mà thằng bé đúng là hy vọng mà hắn nuôi dưỡng bấy lâu nay. Nó được nuôi bằng cái loại cháo trắng nấu với một loại ngải mà mẹ nó suốt mấy tháng nay ăn. Nên khi sinh ra, cơ thể nó đã rất quỷ dị, tâm ma đã có sẵn ở trong nó khi chỉ là một bào thai. A Sùng đặt thằng bé nằm xuống cạnh mẹ, rồi nó quay sang nhìn người mẹ. Bỗng nó bò lên, ngoạm lấy thân thể mẹ nó. Nó cắn từng miếng thịt tươi đỏ lòm, rồi nhai nhồm nhồm như bị bỏ đói đã lâu. Rồi nó móc lấy trái tim vẫn còn đang ấm của mẹ nó mà đưa lên ăn từng miếng. Nó vừa ăn vừa cười khúc khích, ra vẻ thích thú lắm. Lúc này, người mẹ mang thai nó suốt bao tháng qua cũng chỉ là một bữa ăn của nó mà thôi. Nó ăn mẹ nó mà nó cảm thấy sung sướng lắm. Trong nó không hề tồn tại một chút thương cảm hay sợi dây liên kết nào với người trước mặt. Vì trong con người nó bây giờ toàn là tâm ma, nó là ác quỷ thật sự. A Sùng đứng nhìn quỷ nhi ăn thịt mẹ nó mà hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Linh hồn Chi lúc này đã xuất ra khỏi xác. Tranh thủ lúc tên A Sùng không để ý, cô giục bay đi mất. Đến lúc A Sùng nhớ ra thì Chi đã biến mất từ lúc nào. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm, vì hắn chỉ cần một mình quỷ nhi để làm tay sai cho lão là đủ. Hằng ngày A Sùng đều cho quỷ nhi uống máu của các loại động vật, rồi tắm trong nước các loại ngải được nấu lên, thời hạn 50 ngày. Sức mạnh của quỷ nhi lúc này mạnh đến nỗi các thầy pháp cao tay nhất cũng khó lòng thu phục được, đồng nghĩa với việc sẽ không ai là đối thủ của hắn. Hắn đợi lúc quỷ nhi không để ý, liền lấy một con dao rọc một đường dứt khoát vào cổ của nó. Máu đen từ cổ nó chảy ra cho đến khi nó nằm im dưới đất. Hắn đem con quỷ đi thiêu trong một cái lò than đỏ rực, rồi ngồi niệm chú cho đến khi cái xác của con quỷ nhi cháy thành than. Giờ đây con quỷ kia chỉ là một làn khói đen, nhưng sức mạnh thì rất lớn. Nó bay vào cái lọ mà tên A Sùng đã để sẵn đó. Hắn đặt cái lọ lên bàn thờ, rồi hàng ngày thắp nhang niệm chú. Thật ra A Sùng chỉ định hiến tế chi để tăng sức mạnh của mình. Nhưng hắn không ngờ cô đang mang thai, mà cái thai của người mang bát tự thuần dương có thể tạo ra một quỷ nhi vô cùng mạnh. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tuy đã làm đúng như trong sách cổ đã ghi, nhưng A Sùng không hề để ý đến một dòng quan trọng được chú thích cuối dòng trang sách, đó là quỷ nhi sau khi được tạo thành, nó có thể trở thành tay sai đắc lực cho chủ nhân. Nhưng nếu tâm ma vượt cảnh giới, thì nó sẽ phản lại chủ, sẽ lấy mạng của chủ nhân bất cứ lúc nào. Mà A Sùng lại để quỷ nhi ăn thịt chính mẹ của nó. Điều này đã làm cho tâm ma trong nó vượt cảnh giới mà không ai chế ngự được. Tại nhà Chi, hơn cả tháng nay, Thư đều ngủ mơ thấy một giấc mơ rất kinh hoàng. Hằng đêm cô đều mơ thấy cảnh em gái của mình bị móc lấy mắt, mổ bụng lấy con. Toàn thân Chi đầy máu đứng trước mặt gọi cô. Cô chạy đến bên em gái thì cái bóng lại cứ xa dần. Những tiếng gọi của Chi cứ ám ảnh trong đầu Thư. Cô không tài nào ngừng suy nghĩ về những gì hiện ra trong giấc mơ. Cô bất giác giật mình, sợ hãi. Trở lại với Mai, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Bất giác, Mai bước đi trong vô thức theo người con gái kia. Trước mắt cô là cảnh một cô gái trẻ, xinh đẹp bị lấy mất đi đôi mắt. Từ đôi mắt không có con người kia trào ra hai hàng lệ máu. Rồi cô gái xinh đẹp kia bị người nào đó rạch bụng lấy đi đứa con. Cô đau đớn la hét trong tuyệt vọng. Chợt cô gái đó áp sát gương mặt của mình vào Mai, đôi tròng mắt đen sì đáng sợ. Cô ta nói với cái giọng như trách móc oán hận. Trả mắt cho tao! Trả mắt cho tao! Mai sợ hãi hét lên, giật mình thức giấc, cả cơ thể của cô mồ hôi đầm đìa. Suốt hơn một tháng nay, đêm nào cô cũng mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó. Cô sợ hãi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng cô linh cảm chuyện này có liên quan tới mình. Từ ngày có được quỷ nhi, tên A Sùng như được trực tiếp thêm sức mạnh. Hắn được nhiều người đến nhờ hắn giúp đỡ. Từ việc kinh doanh, làm bùa hay muốn hại ai, người ta đều tìm đến với hắn. Vì việc gì trong tay hắn cũng thuận lợi và đạt kết quả như mong muốn. Các thầy pháp trong vùng thì mất hết khách hàng, nhưng cũng không ai dám lên tiếng vì họ biết hắn bây giờ rất mạnh. Quỷ nhi do hắn luyện bây giờ có sức mạnh và ma tính rất lớn. Nó ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nó có thể biến thành bất cứ ai, kể cả lão. Một hôm, A Sùng có việc đi xuống chợ huyện, có người đến tìm hắn. Gọi cửa một hồi thì có người ra mở cửa. Người kia vội vàng nói: May quá, gặp thầy ở nhà. Tôi đến đây là muốn nhờ thầy giúp cho một việc. A Sùng lên tiếng: Vào đi. Ngồi xuống đối diện A Sùng, người kia rút ra vài tờ tiền đặt trước mặt A Sùng rồi nói: Thưa thầy, dạo này con vợ của tôi nó đổ đốn, nó bỏ nhà đi theo trai cả tháng nay chưa có về. Nên hôm nay tôi đến đây nhờ thầy giúp tôi làm sao cho cái thằng nhân tình của vợ tôi nó biến mất đi để vợ tôi về với tôi. A Sùng không nói, chỉ gật đầu, rồi hất tay ra phía cửa ý nói là hắn về đi. Người kia như hiểu ý đứng dậy chào hắn rồi ra về. Cánh cửa vừa khép lại, A Sùng lúc này lại biến về hình dạng của quỷ nhi. Nó nhếch mép cười rồi lắc lắc cái đầu thích thú. Nửa đêm trong ánh sáng mờ ảo, hai con người một béo một gầy, cơ thể đang trần như nhộng quấn lấy nhau, thì đột nhiên họ dừng lại, ánh mắt cả hai hướng về phía cuối giường. Họ như chết lặng. Trước mắt họ bây giờ là một hình hài gốm ghiếc quỷ dị của một đứa trẻ. nhưng cũng không giống một đứa trẻ. Hai người kia sợ hãi, run rẩy, muốn hét lên mà cứng hết cả cổ họng. Nó tiến đến gần, dí sát mặt mình vào mặt người đàn ông kia, thè cái lưỡi đỏ lòm của mình ra liếm láp khắp mặt của hắn. Rồi nó nhe cái hàm răng sắc nhọn ra cười, giọng cười khanh khách thích thú. Còn con đàn bà mất nết kia thì lăn đùng ra ngất liệm khi trên người ả không một mảnh vải. Rồi nó nhìn sâu vào mắt người đàn ông. Đôi mắt của hắn bây giờ như dại đi. Cứ thế, hắn đứng dậy đi đến bếp, rút một con dao ra. Hắn xẻo từng miếng thịt trên người mình rồi đưa cho con quỷ trước mặt. Vừa làm vừa cười. Con quỷ nhi kia thì cầm miếng thịt cho tỏm vào trong miệng rồi nuốt chửng. Trong bóng tối, hai thân hình cứ thế cùng nhau cười khùng khục. Khi lọc hết thịt trên cơ thể của mình, cũng là lúc tên kia ngã quỵ trên nền đất, tắt thở. Con quỷ lúc này tiến lại, nó móc quả tim vẫn đang ấm của tên kia giơ lên ngắm nghía. Nó banh cái miệng của mình ra to như cái dĩa, nuốt chửng cả quả tim. Sáng sớm hôm sau, cả cái huyện này đều nhắc đến cái chết kinh khủng của người đàn ông đó. Tên A Sùng cũng đang thắc mắc về cái chết có phần ghê rợn. Nó không giống với cái chết của người bình thường. Đang suy nghĩ thì tiếng gọi của một người đàn ông vang lên. Vừa mở cửa thì người đàn ông trong bộ quần áo dân tộc, tay đang xách con gà trống thiến thật lớn, tươi cười rối rít rồi nói: "Tôi cảm ơn ông A Sùng nhiều lắm nha. Nhờ ông mà con vợ của tôi nó đã về rồi. Mà công nhận ông giỏi thiệt ha. Chỉ một đêm mà thằng mất dạy kia nó chết cũng không ra hình ra thụ con người nữa." A Sùng ngây ra không hiểu gì sao. Hắn ta lên tiếng: "Mày nói cái gì tao không có hiểu." Người kia hồ hởi nhắc lại, mà trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét sung sướng. "Trời ơi, ông mau quên vậy. Thì sáng hôm qua đó, tôi có tới nhờ ông giúp để con vợ tôi nó bỏ theo trai quay về nhà." Rồi hắn đưa con gà vào tay của A Sùng rồi nói: "Thôi, tôi về đây. Khi nào có chuyện, ông lại tới giúp tôi nha." Lúc này A Sùng như dở lẽ ra, giờ hắn mới hiểu tất cả mọi việc. Là con quỷ nhi kia quá thành mình khi hắn không ở nhà rồi nhận giúp thằng kia. A Sùng niệm chú gọi quỷ nhi ra để hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, hắn rất giận dữ. Hắn niệm chú để trừng phạt quỷ nhi. Nhưng hắn niệm mãi mà quỷ nhi vẫn đứng đó không cảm thấy đau đớn hay hề hấn gì. Ngược lại, nó nhìn hắn bằng ánh mắt rất đáng sợ, như chính nó mới là chủ nhân của hắn. Giờ đây, hắn hiểu bao nhiêu bùa phép của mình đều là vô dụng với nó. Hắn bắt đầu thấy sợ. Lần đầu tiên hắn sợ cái thứ mà bấy lâu nay hắn luôn tự hào. Đêm đó, lão đang say giấc thì chợt bừng tỉnh khi nghe thấy những tiếng cười ma quái ghê rợn vang lên. Trước hắn bây giờ là những âm hồn đáng sợ đang vây quanh. Hắn hoảng hốt, hoang mang lắm khi không hiểu tại sao bọn ma quỷ này có thể vào nhà được, khi mà ngôi nhà này đã được hắn trấn yểm. A Sùng ngồi xếp bằng hai chân rồi niệm chú. Nhưng lạ thay, bọn ma quỷ này không biến mất mà chúng còn cười khanh khách. Tiếng cười dội vào tai của hắn khiến cho hắn hoảng sợ tột độ. Hắn như hiểu hết mọi chuyện, là con quỷ nhi kia làm. Chỉ có nó mới phá được bùa trấn yểm và sai khiến những hồn ma yếu hơn nó. Nhưng lúc này có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn trở thành người mạnh nhất đồng nghĩa với việc phải mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Lúc này, những con quỷ dây quanh hắn đồng loạt lao vào tấn công. Một con quỷ móc lấy đôi mắt của hắn rồi đưa vô miệng nhai nhóp nhép. Con thì móc lá gan ăn lấy ăn để, lòng phèo nội tạng được chúng lôi ra ngoài ổ bụng, những miếng thịt được chúng cắn xé chia nhau ăn. Bọn quỷ cắn xé thân xác của hắn, cơ thể lành lặn của hắn bây giờ chỉ còn là một bãi bầy nhầy, máu thịt be bét, lẫn lộn. thân thể chết đi cũng không còn nguyên vẹn giống như cái cách hắn hại người ta. Tên A Sùng hóng hách kiêu ngạo bây giờ đã là một bữa ăn của bọn ma đói, những oan hồn mà bị hắn giết hại. Còn con quỷ nhi mạnh nhất mà hắn tạo ra thì đang đứng ở góc nhà chứng kiến tất cả với ánh mắt đỏ rực rồi mỉm cười gian xảo. Hắn đã chết đau đớn từ cái thứ mà hắn đã tạo ra. Rồi có một con quỷ già mang đến trước mặt quỷ nhi, đưa cho nó quả tim của hắn. Nó nhận lấy rồi đưa lên nhìn, thích lắm. Nó ngoác cái miệng ra nuốt chửng trái tim gian ác đó. Xong nó cười khùng khục. Bây giờ nó là mạnh nhất, nó sẽ không phải phục tùng ai nữa. Ơn đền xứng đáng lòng nhân hậu, nợ trả thương đương thói bạo tàn, quả luật thiên điều răng hồng sái, gieo gì gặt nấy chẳng hàm quan. Lúc này tại nhà ông Hưng, ông đang ôm vợ say giấc thì bỗng ông cảm thấy lạnh buốt châu thân. Ông chợt tỉnh giấc, một mùi tanh nồng xộc vào mũi của ông. Nhìn sang người vợ ông đang ôm, chợt ông sợ hãi rụt tay lại. Bên cạnh ông lúc này không phải là bà Liên mà là một thây ma. Cơ thể máu me be bét, ổ bụng bị rách toát, ruột gan lòi hết cả ra, cơ thể bốc mùi tanh hôi như đang bị phân hủy. Những miếng thịt bị cắn tạm bợ ở trên bộ xương, cảm tưởng nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Nó lấy bàn tay toàn xương hôi thối của mình để giữ lấy cái bộ ruột, để cho nó không rơi ra ngoài. Thân hình quỷ dị cứ thế ngoác cái miệng ra cười khằng khặc. Những con dòi to như con nhộng thi nhau bò ra lổm nhổm. Nó bò lên khắp người của ông Hưng. Đôi mắt sâu hẳm không có tròng mắt của ma nữ cứ nhìn ông chằm chằm. Rồi nó cất tiếng nói: "Trả mắt cho tao, trả mắt cho tao." Ông Hưng sợ hãi hét loạn lên, tuột nhanh xuống khỏi giường. Nhưng thân hình quỷ dị kia cũng chạy theo ông. Trong lúc hoảng loạn, ông lấy cái bình hoa đặt gần đó đập liên tiếp vào đầu nó cho đến khi bình hoa vỡ toang. Tay của ông chảy đầy máu do những mảnh vỡ của bình hoa, nhưng ông không hề có cảm giác đau đớn. Khi thấy thân hình kia nằm dưới đất bất động thì ông mới dừng lại. Nhưng ông lại hoảng hốt. Người mà ông đập vỡ đầu chết tươi đó không phải là con quỷ mà là vợ của ông. Ông Hưng ôm người vợ của mình mà kêu gào gọi tên bà thảm thiết. Nhưng lúc này bà chỉ còn là một cái xác với cái đầu bị bể nát. Ông Hưng gào lên trong bất lực: "Mày giết tao đi! Mày giết tao đi!" Hình ảnh Chi lúc này hiện ra giống như lúc cô còn sống. Ông Hưng như hiểu hết mọi chuyện. Ông cúi đầu nhìn vợ mình rồi nói: "Tôi xin lỗi mình. Tại tôi mà bây giờ bà phải chết. Tôi sai thật rồi." Ông Hưng ngước lên nhìn Chi rồi nói: "Là tôi có lỗi. Tôi xin dùng cái mạng này để chuộc lỗi với cô. Nhưng tôi xin cô hãy tha cho con gái của tôi. Nó không biết chuyện gì và cũng không có biết chuyện này như thế nào." Tay ông Hưng run run lụm cái miếng bể của bình hoa. Ông đưa lên cắt mạch vào cổ. Máu bắt đầu bắn từng tia xối xả. Chi nhìn thấy như vậy thì mỉm cười mãn nguyện nói: "Tôi sẽ lấy lại đôi mắt của mình. Các người đều phải trả giá, phải trả giá." Ông Hưng thiều thào nói đứt quãng: Cô Đúng lúc đó Mai mở cửa chạy vô. Cô nhìn thấy bố của mình từ các cổ mà không kịp lao đến ngăn cản. Cô chạy đến ôm bố, tay đặt lên vết thương nơi máu đang chảy rất nhiều. Cô gào thét gọi chị giúp việc. Khi chị giúp việc lên tới nơi thì thấy cảnh này, chị sợ hãi thét lên, chân run run lùi lại phía sau. Nhìn thấy vậy, Mai hét lên: Gọi cấp cứu, mau lên!" Chị giúp việc tay run run bấm gọi cấp cứu. Nhưng cuộc gọi vừa kết thúc cũng là lúc ông Hưng trút hơi thở cuối cùng trên tay của con gái. Mai nhìn bố mẹ mà gào lên trong điên loạn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình của mình. Hôm sau, chuyện một giám đốc công ty bất động sản lớn nhất thành phố giết vợ rồi tự sát đã lên trên trang nhất. Hải cầm tờ báo đọc mà như không tin vào mắt của mình. Anh có chút bàng hoàng khi biết hoàn cảnh của gia đình Mai, người yêu cũ của anh lúc này. Anh nhớ lại ngày đó, không phải anh bỏ Mai vì cô bị mù, mà vì bố anh ngăn cấm. Thực ra, gia đình Mai và gia đình của anh là tình địch trên thương trường. Khi biết chuyện anh yêu Mai, bố anh đã kịch liệt phản đối. Ông còn lấy cái chết ra dò anh. Vì mẹ mất sớm, nên bố rất quan trọng với anh. Vì chiều lòng bố, anh cũng ậm ừ cho qua, rồi tìm cách nói chuyện sau với bố. Hôm biết được Mai bị tai nạn, Hải cũng hoảng hốt chạy đến bệnh viện thăm cô. Nhưng bố anh biết chuyện nên đã nhốt anh lại, rồi tịch thu điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc của anh với Mai. Anh đau khổ lắm, nhưng cũng đành buông xuôi. Hải gặp Chi trong một chiều thu, khi đoàn của anh và Chi lên Tây Bắc làm từ thiện. Hải đã bị Chi cướp hồn ngay từ những giây đầu. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô đẹp lắm. Những nét đẹp mộc mạc không giống những cô gái hiện đại, Hải biết. Nụ cười của cô như làm bao mệt mỏi của người đối diện tan hết. Nhất là đôi mắt sâu thẳm, đen láy của cô. Sau một chặng đường theo đuổi, Hải và Chi đã nên vợ chồng. Ngồi nhớ lại, Hải lại rơi nước mắt. Vì vợ mình đã mất tích bao lâu nay mà chưa hề có một chút tin tức. Anh đã lục tung cả thành phố này nhờ những mối quan hệ quen biết để tìm vợ, nhưng mọi thứ không có kết quả nào, dù là nhỏ nhất. Anh bất lực, đau khổ, rồi chìm trong men rượu để giải sầu. Nhưng điều đó cũng không làm cho Hải nguôi ngoai nỗi nhớ Chi. Sáng hôm sau, Hải cũng có mặt tại đám tang vợ chồng ông Hưng. Nhìn thấy Mai tiều tụy, anh cũng không khỏi chạnh lòng thương xót. Mai đứng đáp lễ lại anh mà đôi chân run run vì mệt mỏi. Cô lúc này như một cái xác không hồn. Bao nhiêu nhựa sống căng tràn lúc trước, giờ đây nhường chỗ cho sự tiều tụy, bi ai. Chi đứng bên cạnh nhìn Hải. Cô chạy đến muốn ôm anh mà đôi tay xuyên qua người anh. Cô lúc này chỉ là một hồn ma bóng quế. Làm sao mà cô có thể ôm lấy anh mà trở về như lúc trước được? Cô đau đớn nhìn anh đi khuất mà hai dòng huyết lệ trào ra. Cô lại nhìn sang Mai với ánh mắt căm giận. Lúc này cô muốn móc mắt ngay ra. Nhưng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Chi. Chi nở một nụ cười ma quái. Sau đám tang của bố mẹ, Mai như người mất hồn. Suốt mấy hôm nay cô bỏ ăn, đầu óc cứ lơ mơ như ở trên mây. Điều khiến cô suy sụp nhất, không đứng được dậy, chính là hằng đêm người con gái kia cứ hiện về đòi mắt. Cô ta biến ra đủ các hình dạng đáng sợ để dọa Mai. Cơ thể của cô bây giờ như cái xác khô. Cô đi lại trong nhà như một thây ma. Hôm đó là một ngày mây đen, trời đất như âm u. Mai mặc một chiếc váy rất đẹp mà bố mẹ mua tặng trong ngày sinh nhật. Ngồi trước gương trang điểm, cô ngắm mình trong gương rồi nhìn vào đôi mắt. Cô đã từng rất thích nó. Nhưng bây giờ đây, nó là điều khủng khiếp nhất đối với cô. Nó mỗi lần nhìn vào, cô chỉ thấy sợ hãi. Từ ngày có đôi mắt này, cuộc sống của gia đình cô chỉ luôn trong một chuỗi đau khổ. Cô đi xuống bếp, tự nấu một bữa cơm thịnh soạn, toàn những món ăn cô và bố mẹ thích. Cô lấy ra thêm hai cái chén và hai đôi đũa đặt vào vị trí nơi mà khi còn sống, bố mẹ cô hay ngồi. Rồi cô vui vẻ ăn cơm. Đã lâu, cô mới có cảm giác ăn một bữa cơm ngon đến như vậy. Sau đó, cô đi ra vườn tưới những chậu hoa mà khi còn sống, mẹ cô rất thích, những bông hoa như sắp chết khi mà không có người chăm sóc. Rồi Mai đi khắp căn nhà thân yêu, nơi mình đã lớn lên, nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp của gia đình cô. Cô ngắm từng đồ vật trong nhà như một lời chào tạm biệt. Cuối cùng, cũng đã đến lúc kết thúc tất cả. Mai uống mấy viên thuốc giảm đau, rồi tay cầm lấy con dao đã được đặt sẵn tại đó. Cô hét lên. Tới đây mà lấy, tao trả mắt cho mày. Rồi Mai cười lớn như điên dại. Cô cầm con dao đâm vào mắt của mình, rồi lần lượt lấy nó ra, ném xuống đất. Hai mắt cô máu chảy không ngừng, những giọt máu đỏ tươi cứ thế rơi xuống nền đất. Cả người cô đổ ập xuống nền. Trước lúc ngất đi, Mai khẽ thều thào. Giữa chúng ta hết nợ. Rồi Mai rơi vào hôn mê. Cùng lúc này, chị giúp việc lên tới nơi, nhìn thấy cảnh trước mắt, chị sợ hãi hét lên. Hai con mắt đỏ lồm nằm lăn trên nền đất, máu dương dãi khắp nơi trên sàn nhà. Chị vội vàng gọi cấp cứu khi thấy Mai vẫn còn đang thở yếu ớt. Chị đứng đó, chứng kiến tất cả. Cô nhếch mép cười rồi nói. Bây giờ là đến lượt chị của em. Tại nhà A Sùng lúc này, cứ sáng thì quỷ nhi kia lại biến thành A Sùng. Nó vẫn nhận làm phép giúp những kẻ đến nhờ nó. Nó bây giờ đã sống như một A Sùng thật sự. Một hôm, có một vị pháp sư đạo hạnh cao thâm, tu hành lâu năm ở trên núi. Ông nhìn về phía bắc, thấy một làn khói đen bao phủ cả một vùng. Ông lắc đầu nói. Đúng là ác nghiệp mà. Ta phải xuống núi một phen rồi. Mấy ngày sau, vị pháp sư có mặt trước nhà của A Sùng. Quỷ nhi trong hình dạng A Sùng đang ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, nó vội lùi lại phía sau vì hào quang trên người vị pháp sư phát ra khiến cho nó bất ngờ và sợ hãi. Nó như hiểu được tại sao ông ta lại có mặt ở đây. Nó lùi lại và ở trong trạng thái thủ thế. Vị tăng sư ngồi vào ghế rồi bắt đầu nói. Ta có thể giúp người giải ác nghiệp để đi đầu thai. Kiếp sau làm người, hãy buông bỏ tất cả mà đi theo ta đi. Quỷ nhi bây giờ cười nham hiểm rồi nói. Ta không cần đầu thai, không cần làm người. Ta với ông không thù không oán, vậy ông đi đi. Vị tăng sư gương mặt vẫn điềm tĩnh trả lời, nhưng câu nói có phần đanh thép. Nếu người không dừng lại, mà vẫn làm điều hại đến người vô tội, ta sẽ không tha cho người, sẽ đánh người hồn siêu phách tán, muôn kiếp không siêu sinh. Lúc này, quỷ nhi kia cũng có phần run sợ sau khi nghe vị sư đó nói, nhưng nó cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nó nghĩ thầm trong bụng, chưa đánh chưa biết ai hơn ai. Nghĩ vậy, nó liền nhẩm một câu chú ngữ. Một bọn ma quỷ với đủ hình dạng gớm ghiếc hiện ra dây quanh nhà sư, rồi chúng đồng loạt lao vào. Bỗng một hào quang sáng rực như mặt trời bao quanh ông, khiến những ác ma kia con nào cũng bị bật ra rồi cháy rụi. Quỷ nhi thấy như vậy thì biết mình không phải là đối thủ của ông. Ông chỉ cần ngồi một chỗ mà cũng đánh bại bọn ma quỷ kia. Nếu ông ra tay thì sợ nó cũng bị đánh tan âm hồn. Nhưng vốn mang trong mình tâm ma lớn nên nó đâu có chịu đầu hàng dễ dàng như vậy. Nó lao vào vị sư kia rồi dùng bàn tay đầy móng vuốt của mình làm ông bị thương. Như đoán được ý đồ của nó, ông nghiêng mình tránh móng vuốt của con quỷ. Quỷ nhi niệm chú tạo ra rất nhiều nhân ảnh giống nó, tất cả cùng lao vào tấn công vị sư. Mỗi chiêu của bọn chúng đều nhằm vào chỗ hiểm nguy trên cơ thể của ông, như quyết lấy mạng ông cho bằng được. Vì phải chống đỡ với nhiều tên nhân ảnh của quỷ nhi đó, ông cũng bắt đầu đuối sức. Quả thật con quỷ này mạnh hơn ông tưởng rất nhiều. Trong lúc đỡ những đòn liên tiếp của con quỷ, vô tình ông bị thương, một vết cào sâu trên tay ông làm máu bắn tung tóe. Nhưng lạ thay, máu của ông bắn vào thân ảnh nào của con quỷ thì nhân ảnh đó bốc cháy. Quỷ nhi ôm lấy ngực đau đớn vì nhân ảnh đó cũng chính là nó. Nhân ảnh bị thương thì nó là người đau đớn. Lúc này, vị sư mới nhớ ra, sư phụ ông đã từng nói, máu của ông có một sức mạnh rất lớn, lại rất thuần dương, có thể làm bị thương ma quỷ. Vì từ bé, ông đã bị một tên ác nhân mang ra luyện ngải. Hắn ngâm ông trong các loại ngải độc, còn bắt ông ăn những loại cổ trùng độc. May mà ông gặp được sư phụ của mình, sư phụ đã cứu ông khỏi tên ác ma đó. Từ đó, ông theo sư phụ học đạo cứu người. Biết mình đang chiếm lợi thế, vị sư tăng lao đến đặt bàn tay mình lên đầu quỷ nhi rồi niệm chú. Quỷ nhi lúc này bị thương nên không thể chống cự. Vị sư niệm một bài chú, bỗng nhiên đầu con quỷ đau nhói, một loạt hình ảnh về sự việc trước kia hiện lên trong đầu của nó. Hình ảnh một người phụ nữ đang ngồi vuốt ve cái bụng của mình rồi nói chuyện, những cử chỉ rất đổi ấm áp đầy yêu thương. Nhưng hình ảnh đó chợt qua nhanh. Lúc này, tên A Sùng cầm con dao rạch bụng cô gái kia, lôi ra một thân hình gốm ghiếc. Quỷ nhi nhận ra thân hình kia là nó, rồi nó quay sang ăn thịt người phụ nữ đó, cái người mà sinh ra nó, dành cho nó yêu thương ấm áp. Nước mắt nó rơi, nó chợt gọi, "Mẹ, mẹ ơi!" Quỷ nhi mở mắt, nhìn thầy Pháp với đôi mắt nhòe đi, nó hiểu tất cả là do tên A Sùng kia gây ra, khiến mẹ nó chết, còn nó, đáng lẽ ra, sẽ là một đứa trẻ bình thường, nhưng lại vì lòng tham của tên ác nhân đó mà biến nó thành con quỷ man rợ. Thầy sư lúc này lên tiếng, "Con hãy theo ta học đạo, chờ ngày giải hết ác nghiệp đã gây ra rồi đi đầu thai." Quỷ nhi khẽ mỉm cười gật đầu. Tại nhà của Thư, cô đang ung dung ngồi ăn trưa. Bố mẹ cô hôm nay lên chùa để cầu cho em mình bình an vô sự và sớm trở về. Thư lấy lý do hôm nay hơi mệt nên ở nhà. Đang đưa cái đũa gắp miếng thịt thì cô khựng lại, làm rớt chén cơm và đôi đũa trên tay. Nhìn xuống mâm cơm thì đĩa thức ăn bấy giờ toàn là những con dòi lúc nhúc to như con nhộng. Thư ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo, nhưng thứ cô ói ra toàn là dòi bọ. Bỗng tiếng nói mà quái từ ở đâu nghe rất quen. "Chị ơi, sao không cứu em? Sao không cứu em? Sao không cứu em?" Rồi thân hình quỷ dị của Chi hiện ra. Hai mắt của cô bây giờ chữ như hai cái hố nhỏ sâu hắm đen xì. Thân hình lở loét, thối rữa như đang trong quá trình phân hủy. Chi nhìn chị gái rồi cười lên khanh khách. Tiếng cười xoáy sâu vào đầu, khiến cho cô ôm đầu đau đớn. Thư sợ hãi kêu lên, "Chi ơi, tha cho chị, làm ơn tha cho chị." Chi lại cười lên sặc sụa, máu trong miệng cô chảy ra theo từng nhịp cười. "Là chị giết tôi, là chị giết tôi. Tôi đã làm gì sai? Bao lâu nay tôi luôn yêu thương chị, mà chị lại nỡ hại tôi, hại con tôi, khiến tôi chết trong đau đớn." Thư chỉ biết đứng im, không nói được lời nào, cả cơ thể đang run lên vì sợ hãi. Quá khứ chợt hiện về. Hôm đó, Thư và Chi, hai chị em đi siêu thị về. Lúc ra khỏi cửa hàng thì Thư nói, "Em ra xe trước đi, chị quên mua cái này, chị sẽ ra sau." "Nhanh nghe, em đợi ngoài xe đó." Đi gần đến xe thì Chi bị mấy người bịt miệng đẩy lên xe. Trước lúc ngất đi vì thuốc mê, cô nhìn thấy Thư đang đứng ở một góc nhìn mình mà không hề có ý định cứu cô. Thậm chí Thư còn nhếch môi cười nhẹ. Sự biến mất của Chi đã nằm trong kế hoạch của Thư. Giống là một người ăn chơi có tiếng nên không khó để Thư quen với một số thành phần bất hảo. Hôm đó, trong một bữa tiệc nhỏ, tên đại ca xã hội đen mà được ông Hưng nhờ tìm người cũng có mặt. Khi tiệc sắp tàn, hắn ta mới lên tiếng về việc mình được thuê để tìm người. Có một vị đại gia nhờ anh tìm cho một em gái. Giá ông đưa ra rất cao. Vừa nói dứt câu, một tên đàn em của hắn lè nhè nói: Em gái thì thiếu gì, ông ấy cần tìm như nào em đây cũng tìm ra được hết á. Hoa hậu, hoa khôi nè, rau sạch, với em là chuyện nhỏ. Tên đại ca nhếch mép cười, nâng chén rượu lên uống cạn rồi nói: Nếu vậy thì dễ quá. Người đàn ông yêu cầu là một cô gái có bát tự thuần dương. Mấy tên đàn em nghe như vậy liền gãi đầu gãi tai ra vẻ khó hiểu. Bọn này chỉ toàn là lũ đâm thuê chém mướn ít học, thì làm sao biết thế nào là bát tự thuần dương. Một thằng đàn em lên tiếng: Đại ca, bát tự thuần dương là cái gì vậy? Tên đại ca rút từ trong túi ra một tờ giấy đặt lên bàn rồi nói: Là người có giờ sinh, ngày sinh, năm sinh như vậy nè. Cả lũ chụm đầu vô đọc, rồi tỏ ra ngẫm nghĩ. Lúc này Thư mới nhớ có lần mẹ cô nói hai chị em cô có bát tự thuần dương. Thư vội vàng nói: Anh nè, lão đại gia trả bao nhiêu tiền vậy? Mà lão cần người như vậy để làm cái gì? Đại ca khẽ cười rồi trả lời: Thì chắc người như vậy hợp tuổi lão hay gì đó, lão tìm để giải xuôi thôi. Mà 500 triệu đó. Cái bọn đại gia lúc nào bị đen mà không tìm gái còn trinh để giải xuôi. Còn lão này thì... Mà thôi, mặc kệ lão đi. Lão làm gì thì làm, miễn sao mình có tiền là được. Rồi cả bọn cười phá lên ròn rã. Lúc này Thư lên tiếng: Em biết một người như anh nói đó. Mọi ánh mắt hướng về phía Thư. Tên đại ca vội vàng lên tiếng: Cô em biết ai hả? Chỉ cần nói anh cho em 200 triệu, còn lại để anh lo. Vậy là một kế hoạch được lập ra bắt cóc Chi. Nhưng điều Thư không ngờ tới là họ lại giết Chi. Cô cứ ngỡ chắc họ muốn ngủ với Chi để xả xuôi như lời đại ca nói thôi. Cô đâu biết lòng tham và sự đố kỵ ghen ghét của mình đã đẩy em gái vào chỗ chết. Tiếng hét của Chi kéo Thư về thực tại. Cô quỳ xuống dập đầu cầu xin Chi tha tội. Chi toan đưa bàn tay lên để bóp lấy cổ chị mình, thì vô tình cô nhìn lên bức ảnh gia đình. Tay cô khựng lại giữa không trung. Hai giọt máu từ mắt cô chảy ra. Lúc này đây cô nghĩ, mình đã chết rồi mà mình lại giết chị, thì ai là người chăm lo cho bố mẹ sau này? Mất đi mình, bố mẹ đã rất buồn. Liệu rằng mất đi chị, bố mẹ cô có chịu nổi hay không? Cô nhìn chị rồi nói: Từ nay, chị hãy chăm sóc cho bố mẹ thật tốt đó. Đừng ích kỷ nữa. Bố mẹ luôn yêu thương chị. Rồi chị biến mất. Có lẽ cô đã buông bỏ được thù hận trong lòng. Tại nhà của Chi lúc này, Chi nhìn thấy Hải chồng mình đang ngồi ôm ảnh cưới của hai vợ chồng mà khẽ rơi lệ. Chi hiện ra vẫn là Chi của lúc xưa, không còn thân hình quỷ dị nữa. Cô tiến đến bên chồng khẽ gọi: Anh ơi! Hải giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh như không tin vào sự thật. Trước mặt anh là Chi, là người vợ anh tìm kiếm và chờ đợi bao lâu nay. Hải vui mừng lao vào ôm lấy vợ mình, nhưng anh lại xuyên qua cơ thể của Chi. Anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Chi lên tiếng: Anh không thể chạm vào em đâu, vì em đã chết rồi. Hải không tin. Anh cứ lắc lắc đầu, rồi anh lại chạy đến ôm lấy Chi, nhưng tay anh vẫn xuyên qua cơ thể cô. Lúc này Hải mới tin những gì vợ anh nói là sự thật. Anh khuỵu gối xuống rồi òa khóc. Chi nhìn chồng như vậy, cô cũng khóc. Hải như nhớ ra điều gì, anh ngẩng lên hỏi Chi trong nước mắt: Tại sao em lại chết? Ai giết em? Anh sẽ trả thù. Chi nhìn chồng bằng đôi mắt ấm áp rồi nói: Chỉ là số em tận thôi. Anh hãy thay em chăm sóc cho bố mẹ. Anh hãy sống thật tốt, như vậy em mới yên tâm mà ra đi. Em yêu anh. rồi chi dần dần tan biến. Hải thì vẫn đứng đó chết lặng, nước mắt vẫn khẽ rơi. Anh mong đây chỉ là một giấc mơ. Dạo gần đây, vợ chồng ông Đạt thấy Thư khác lắm. Cô như thay đổi hoàn toàn. Cô chăm sóc cho bố mẹ tận tình hơn, không còn đi chơi đêm nữa. Những bộ quần áo ngắn cũng cớn đã được cô thay bằng những chiếc váy nhẹ nhàng. Vợ chồng ông Đạt như không tin vào sự thay đổi của con gái. Nhưng ông bà rất vui mừng vì sự thay đổi đó. Có lẽ ai cũng nhận ra Thư bây giờ đang sống như cách lúc Chi còn sống. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Trả Mắt Cho Tao, tác giả Đỗ Ngát. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những phần video tiếp theo. Xin cảm ơn.